Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 17, góc truyện audio.com. Em yêu, sững người như bị bỏ bùa một chốc, Hàn Tử Di cuối cùng cũng tiêu hóa nổi hai từ vừa mới nhắc đến đã làm cô phát ớn, khuôn mặt diễm lệ gờ sáng là vậy giờ đây lại nhúng bóng đêm đen kịt, tỏ rõ thái độ tức giận cực điểm. Dồn hết sức lực vào đôi chân Đờ Di chống ụ cho mình, Hàn Tử Di đứng lặng vài phút vận nội công, cả người toát ra một luồng tà khí ghê rợn đến nỗi xê gà ống tội nghiệp bị nhốt gờ chiếc lồng chờ ngày sự ảm ở căn bếp đồ sộ của con PM. P cũng nhận thấy được nguy hiểm, cô dám ho tiếng nào. Đối với vật thì thế, nhưng đối với C người Đờ Di chăm chú nhìn biểu hiện của cô thì hoàn toàn ngược lại, cậu ta cô hề cảm thấy sợ hãi, chút chột dạ hay hóc em gì mà chỉ nở một nụ cười thích thú, đưa ánh mắt thách thức ý cười. Mời gọi, C mãnh thu ước mặt như thế tất cả đều đã nằm gờ dự tính B đầu của chính cậu ta. Chấm, xoay người một vòng tuyệt đẹp như vũ công ba lê hạng nhất, Hàn Tử Di đưa cái chân dài ngoằng nhờ em Di gen của nhà họ Hàn, cô ngần ngại đá thẳng một cước về phía đối phương, mặc kệ cả việc mình Đờ Di mặc một chiếc váy cô mấy dài lắm. NSS như chớp né đòn của đối thủ, Lăng Tử Thần nhẹ nhàng như cô, đưa bàn tay vương máu thoát ẩn thoát hiện túm lấy chân C mồi, báo hại cô nàng mất thế cân bằng, đem luôn thân thể lẫn linh hồn quấn lấy nhau ngã xuống chiếc giường B nãy mình đã tỏa. Nhưng C người vốn rất ích kỷ, đối với Hàn Tử Di. Kẻ cô bao giờ để mình phải thua thiệt ai cũng vậy. Ích kỷ cô kém, ước khi để mình ngã xuống, cô nàng đã kịp tung ra chiêu thức cuối cùng, tóm lấy cổ áo đối phương rồi cô ngần ngại bám víu vào nó, cố dùng lực vớt phát hình hài Đờ Di xuôi to quy luật tạo hóa của mình, báo hại người kia vốn đã xui xẻo lại chồng thêm đen đủi, rách cha cái áo ắng tinh sặc mùi côm chỉ gờ chớp mắt, để lộ bộ ngực săn chắc sáu múi mà đến cả mẹ cậu ta cũng chưa có vinh hạnh ngước nhìn. Ngã phịch xuống chiếc giường vô tội cô thương tiếc, Hàn Tử Di đau đớn lăn qua lăn lại ICSG 1C cuốn C, miệng cô ngừng mếu mó kêu ời TH đất vẫn chưa đủ, cô nàng còn mạnh bạo lớn tiếng ách cả người mình mới xe áo SC. Làm ăn kiểu gì thế hả? Cậu muốn tôi ngã lăn ra đập đầu vào tường, máu ảo ra miệng chết queo luôn chứ gì? Tâm địa cậu sao độc ác thế hả? Độc ác sao, cúi mặt thật thấp để cố xê giấu sự thay đổi NSS chóng của các cơ mặt, Lăng Tử Thần cất lời ầm nhưng cô ấm mà buốt giá, khí lạnh từ người tỏa ra cô ngớt. Chứ sao nữa, suýt tí là tôi đã lên bàn thờ ngắm gà nút rồi còn đâu, đùa cũng có chừng mực thôi. Cô nhận ra nguy hiểm Đờ Di kề cạnh, Hàn Tử Di một lời đã quyết, khẩu khí ách mắng ICSG ông già nhà cô, nét mặt bức bối hiện rõ. Đùa ư, lại hỏi tiếp, Lăng Tử Thần vẫn giữ nguyên tư thế mà gờ mắt Hàn Tử Di cho là. Dáng điệu ầm mặc tự kỳ, hai C ngươi dương như đã sắc đen hơn ước. Hỏi nhiều thế, bộ cậu cô có não mà suy nghĩ hả? Xoa xoa cái lưng ê ẩm, cô nàng họ Hàn tức tối khi bị hỏi mãi, khuôn mặt nhăn lại tỏ vẻ cô hài lòng. Xem ra cậu nên được chấn chỉnh lại. Ngay khi dứt câu nói như thầm thì với chính mình, Lăng Tử Thần thôi cô cúi mặt nữa, đưa đôi mắt đã bị bóng đêm chiếm ọn chiếu tướng lấy C người ước mặt một cách dữ dội, từ từ nhích chân bước lại gần, thô bạo đẩy mạnh cô xuống giường lần hai, đồng thời đích thân lấy hai tay mình khóa chặt hai cổ tay đối phương, như muốn cô cho C mồi của mình có cơ hội ốn thoát. Ế, làm gì thế? Góc truyện audio.com. Bất ngờ ước hành động dễ gây hiểu nhầm của Lăng Tử Thần, Hàn Tử Di mặc dù bị chế ngự nhưng vẫn mạnh miệng lên tiếng, toàn thân nhất thời vùng vẫy kịch liệt. Ưng cho rõ đây, Hàn Tử Di, ghé sát bờ môi lạnh lẽo lên vành tai C mồi, Lăng đại nhân phả hơi thở nhẹ với tông giọng thương ngày nhưng đầy dẫy sự đe dọa, cảnh cáo và hứa hẹn. Từ bây giờ, chính tôi, sẽ tự tay chỉnh đốn lại mọi thứ cho cậu, đừng em gì có thể ốn thoát bởi lẽ, dù chân cậu đặt đến đâu, móng vuốt của tôi cũng sẽ... To đến đó, căn PMP, nơi tốt nhất để lấp đầy mọi căng thẳng cũng như tiếp thêm năng lượng cho cái bụng rỗng tuếch của học sinh gờ ường. Sau ba tiết học chìm nghỉm gờ tĩnh mịch và buồn tẻ cuối cùng cũng lấy lại được sinh khí vốn có của nó, náo nức với bao kẻ vào người ra. Gờ bầu cô khí ồn ào như chợ búa ấy, ở một góc ên tầng 2, có một cô nàng Đờ Di thiểu não kể khổ, miệng liên tục xử đẹp 3-4 chiếc hom bê dê dài cơn phiền muộn. Đấy, ngươi thấy có tức cô chứ? Đập bàn cái rầm thị uy, Hàn Tử Di ra sức thể hiện cơn giận dữ như biển cả của mình, ưng ra cho cô bạn thân nhất thấu hiểu. Tóm lại là ngươi đã thua chứ gì? Cô mấy hưởng ứng với đề tài sốt dẻo của cô bạn, Hạ Kỳ như chuyên tâm hút cạn cốc nước cam lạnh mát thứ hai, mắt đảo đi tìm kiếm món áng miệng nào mới lạ. Hừ, chắc chắn nhân lúc ta ngủ, hắn đã dựng cảnh để. Hại ta, ngươi nghĩ xem, người như ta sao lại có thể đi làm cái chuyện cô bằng mấy xê cún ở nhà đó hả? Vớt ngực nuốt giận, cô nàng họ Hàn cô thôi tỏ rõ sự o ức thấu ời thủng biển của mình, cứ như thể đấng quân tử lừng lẫy ghích hồ bị tiểu nhân đa mưu. Hại vậy, cơ hồ cô hề muốn bỏ qua chuyện này. Thôi đi, giờ ngươi đã thua rồi mà. chán nản trên vài câu, Hạ Kỳ như biết rõ bản chất nỗi o của bạn mình, lấp ửng vẫn giữ nguyên ở vị y ung di, bởi lẽ, nghiêng về cô nàng này lại càng làm cho bản tính nợ máu phải ả máu của cô càng tăng lên, đến lúc đó chính Hạ Kỳ như sẽ ở thành người duy nhất được hỏi đến nhờ giúp đỡ. Còn nghiêng về Lăng Từ Thần lại cô được đơn giản thôi, nghiêng về hắn cũng chẳng được lợi lộc gì, nhiều khi còn em di tiếng mê ai thì mệt óc. Bị xị mặt, Hàn Tử Di thờ dài, thần sắc chẳng vui tươi được là bao. Hắn đưa ra hình phạt gì? Gõ gõ móng tay lên mặt bàn, Hạ Kỳ như chống cằm, riêng điều này cô cảm thấy tò mò nhất. Người như Lăng Từ Thần, để ả thù người khác thì khối gì biện pháp độc đáo, ân để học hỏi, mở em di kiến thức cho mình cũng là điều tốt, đất nước ta vốn khuyến khích điều này mà. Cô biết, chu miệng thổi phù làn tóc mái đờ GNG di nhiên lõa xóa ước mặt, Hàn Tử Di ngo ngoãn ả lời chờ đợi món ăn tiếp to của mình. Ời, sao cô biết chứ, thì hắn chứ nói, chỉ bảo là, nghiêm mặt thể hiện thái độ của Lăng Từ Thần lúc đó, Hàn Tử Di đứng hẳn dậy, đặt một chân lên ghế, khô hai tay ước ngực rồi nghiêng người ra sau, mặt vênh lên ngó ẩn nhà, giả giọng. Ôi cho cô thời hạn một ngày, từ đây đến 12 giờ ưa hôm sau, gờ quãng thời gian đó, hãy làm mọi thứ để gỡ gạc lại tỷ số cho mình, nếu cô quá hạn cậu sẽ cô có cơ hội hối hận nữa đâu. Nguyên văn đó hả, giật giật khóe mắt Hạ Kỳ như ầm ộ ước diễn xuất tài tình của C bạn thân, bỗng nổi lên dục vọng muốn rủ dê nó bước vào C đường diễn viên. Ngồi thụp xuống ghê của mình, Hàn Tử Di ỉu xìu. Ta chưa có cách gì để gỡ đây, nghĩ cách dùng đi. Mệt, góc chuyện audio.com. Rời khỏi chỗ một cách mau lẹ, Hạ Kỳ như bâng khay đồ của mình tiến tới ả lại cho căn, tàn nhẫn để cô bạn của mình ở lại với đống suy nghĩ rối mù cùng sự khó hiểu tột độ. Cô phải cô muốn giúp, chỉ là nếu giúp cô sẽ có thể có được kịch hay để xem cho đỡ nhàm chán, với lại, sự tò mò đờ di lớn dần gờ cô cũng là điều kiện thúc đẩy điều đó. Mọi người đến đông đủ rồi chứ, lấy hết sức bình sinh hét lớn gờ ụ sờ rộng thẳng cánh cỏ bầy của club mình, Hạ Kỳ Thiên nhẩm đếm khuôn mặt của từng người, sau khi đã tập hợp đủ quân số liền hét thêm một lần nữa bằng chất giọng đã khàn hẳn đi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng. Ăn mừng, như một kẻ hành khuất đói khát chợt thấy chiếc bánh mì rơi giữa đường, Lương Tuấn Vĩnh ợn mắt hỏi lại, nhìn Hạ Kỳ Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống. Ăn mừng thì phải cần tiền thì phải moi quốc khổ, mà moi quốc khố thì phải qua ai? Đại thần giữ của, này đã, đổ mồ hôi hột Hạ Kỳ Thiên tít mắt cười nhạt. Tại thầy bảo lần ước chỉ là bồi bổ sức khỏe sau khi thi đấu FC, thầy vẫn chưa có mặt nên giờ mới tổ chức lại, vừa đông đủ vừa lấy thêm khí thể để tiếp tục duy trì hoạt động của club. Thế thì hay quá, hôm nay được ăn no nê, sướng. Chẳng thèm để ý gì đến nét xa sầm thoảng qua ên gương mặt của Lương Tuấn Vĩnh, Lâm Chấn sau khi ngủ thẳng giò vươn vai phấn khởi kích động toàn thể mọi người G Club. Đương nhiên, Hàn Tử Di và Hạ Kỳ như cũng không ngoại lệ, gì chứ phần ăn uống thì khỏi lo thừa cơm thừa CS ước sự hô hoán phấn khởi của mọi người, Hạ Kỳ Thiên lấy cớ lơ đẹp ánh nhìn của. Đại thần giữ cuộc bước đến gần chiếc máy chiếu to tướng được gắn ên tường, khởi động máy click chuột vào một dữ liệu nào đó làm hiện lên toàn thể gương mặt của mọi người gờ từng ô vuông nhỏ xếp cạnh nhau như bàn cờ vua, nở nụ cười aết mãnh. Ăn thì vẫn ăn nhưng club chúng ta lệ cũng vẫn làm, bóc thăm chọn cặp đi. Chọn cặp làm gì? Khó hiểu thắc mắc cô bạn đứng cạnh, Hàn Tử Di ơ mắt nhìn các thành viên đờ di lần lượt bước đến gần, đưa tay lên chuột click vào chữ. Chọn, to tướng ên màn hình. To lệ, mỗi khi đi ăn hay mở tiệc club chúng ta đều mở ò chơi, chia thành nhiều đội, mỗi đội 2 người, rồi sau đó lại bóc thăm phương tiện vận chuyển để đến nhà hàng, ai đến ước ăn ước, đến sau gặp xương. Tất nhiên những việc này đều có người to giỏi, nên chẳng ai có thể làm bừa được. Thế nữa á, ngớ mặt thốt lên chán nản, Hàn Tử Di đưa tay vẫy vẫy khi đến lượt C bạn thân, cầu em Di người nó chọn úng là mình cho có cặp có lứa, nhưng tiếc thay, người đó lại là Hàn Gia Minh. Tử Di, đến lượt em, nhẹ nhàng nhắc nhở, Hạ Kỳ Thiên cười nhẹ, nháy mắt với cô gái vừa gọi tên rồi đưa tay chỉ lên khuôn mặt mình ở ên màn chiếu, ngụ ý hỏn hát nhé. Lê bước cô mấy vừa lòng đặt tay lên ỏ chuột, Hàn Tử Di cảm nhận thấy gờ lòng có điều gì đó cô ổn, cô ngước mắt lên nhìn màn hình, yêu sao, bốn người còn lại chưa bắt cặp lại là cô, Lăng Từ Thần, Hạ Kỳ Thiên và ông thầy. Kính mến, sai, cách chương.